cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 163, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tư Kiều muốn nổi đến phát điên rồi. Cố tình thuê paparazzi chụp trộm hot shot này muốn truyền tải gì? Là cô ta không quê mùa à? Tự biên tự diễn, bạn thấy Lục Tiểu Tề có lên tiếng không? Xin lỗi, Lục Tiểu Tề không có tài khoản mạng xã hội giải trí. Cô ấy chơi riêng, liên quan gì tới bạn? Lục Tiểu Tề có tài khoản, thậm chí từng dùng clone để bênh vực Lâm Yên. Phản pháo anti-fan, nhưng chuyện này có thể công khai được sao? Cô ấy không phát biểu gì, vì Lâm Yên không yêu cầu. Không cần quan tâm cư dân mạng cái gì, quan trọng là độ nóng liên tục tăng, để người phụ trách của Hudson thấy được, và khắc sâu một hình ảnh mới trong tiềm thức cộng đồng mạng. Phó Tư Kiều không còn quê mùa nữa, những lời bới móc của dư luận thật ra không quan trọng. Quan trọng là thương hiệu nhìn nhận giá trị Phó Tư Kiều như thế nào. Lúc điều kiện không thuận lợi, thì tự tạo điều kiện. Vài ngày sau, các tài khoản truyền thông cũng bắt đầu tung ảnh tạo hình của Phó Tư Kiều trong một bộ phim tình yêu hào môn do Thịnh Nghệ đầu tư. Lâm Yên soạn bản kế hoạch, gửi cho Hudson với ngữ khí chân thành. Phim do phía chúng tôi đầu tư, BST Xuân Hè của quý công ty rất phù hợp với hình tượng nữ chính. Quý bên có hứng thú hợp tác không? Ẩn ý rõ ràng, nữ chính Phó Tư Kiều có thể mặc đồ Hudson trong phim. Tính như quảng bá sản phẩm, đề nghị đầy thành ý, ngay trong ngày, người phụ trách Hudson chủ động hẹn Lâm Yên ăn tối. Cùng lúc đó, tại Tinh Hà Media, quản lý phòng PR đang xem hot search, gọi Tiểu Điềm Điềm vào văn phòng. Lâm Yên lần này là muốn cướp bằng được hợp đồng đại diện. Hạ Tiểu Điềm, hoàng thái nữ hiện tại của Tinh Hà, nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cô nghịch nghịch chú mèo thần tài trên bàn, giọng nhàn nhạt, cô ta chen chân làm gì chứ? Mọi việc tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Quản lý nhìn cô, khẽ nói, Thịnh Nghệ xưa nay không ưa Tinh Hà. Từ lớn đến nhỏ, họ đều muốn cướp, tôi nghi ngờ cô ta nhắm vào tôi rồi. Hạ Tiểu Điềm thở dài như hiểu chuyện, quản lý nghe ra ẩn ý, nhưng cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Phụ nữ trong giới nhà giàu bây giờ, chuyện giành giật đã quá quen thuộc, ông chỉ muốn kiếm tiền. Cô đi ăn tối với người phụ trách Hudson, dò tình hình xem sao. Hạ Tiểu Điềm cau mày, tôi có thể không đi không? Cô từng gặp người đó, một người nước ngoài mới 32 tuổi nhưng đã có bụng bia. Cô ghét đàn ông không tự quản, không tập thể dục, bây giờ bảo cô đi ăn với kiểu người đó. Cô không có hứng, quản lý nghe xong như bị chọc tức, tôi ký cô về làm cảnh trác. Hạ Tiểu Điềm không bị hù được, chơi với mấy công tử như Tần công tử, Mẫn công tử đủ lâu rồi, chuyện gì mà chưa gặp, là các người ép tôi ký, chỉ vì thấy tôi giống Lâm Yên, định đào tạo tôi thành phiên bản kiếm tiền, tôi đồng ý ký không phải vì tiền, mà để giống cô ấy hơn. Quản lý nhìn bóng lưng cô, lúc cô đi được hai bước, chậm rãi thốt lên, Lâm Yên cũng sẽ đến. Hạ Tiểu Điềm sững lại, quay ngược lại, sắp xếp váy dạ hội cho tôi. Tôi đi, 8 giờ 28 phút, Lâm Yên ngồi trong xe thương vụ dặm lại son bóng, vệ sĩ phải kè kè đi cùng. May mà nhờ mấy vị giáo sư y học trung y cứu vãn cái phôi thai nhỏ bé kia. Cô mới còn có thể tung tăng hoạt bát thế này. Chỗ hẹn nằm gần bến Thượng Hải, nhà hàng ngoài trời, để thể hiện thành ý, Lâm Yên đến sớm hơn một phút. Vệ sĩ theo sát cô, phát hiện hôm nay cô đổi sang màu son rất rực, sắc dưa hấu chín, bóng như thủy tinh, cô còn quay đầu nhìn vào gương hậu, chỉnh lại tóc, gã vệ sĩ khẽ cúi đầu, khách sáo. Cô trông rất có khí sắc hôm nay. Lâm Yên đưa son bóng cho gã, bước vào nhà hàng báo tên đặt chỗ. Từ đây có thể nhìn thẳng ra sông Trường Phố. Gió thổi nhẹ nhẹ, may là cô buộc tóc gọn nên không bị rối. Á, Bảo bối, thử xem, ăn no rồi thì nhìn quà anh tặng em này. Hai ba tiếng nam trầm trầm vang lên, đầy cưng chiều, một đêm hứa hẹn có màn đấu kịch thú vị phía sau. Lâm Yên chậm rãi bước đi, men theo âm thanh ấy, khẽ liếc nhìn đôi tình nhân đang âu yếm. Người đàn ông đích thân đút mì ý cho bạn gái, còn dịu dàng lau tay cho cô ấy. Động tác mềm mại, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lâm Yên nghiêng đầu hỏi gã vệ sĩ to lớn. Lần trước anh nói sếp anh rất biết cách yêu đương. Là từng tận mắt thấy à? Gã nhìn ra mặt sông, lắc đầu, đoán thôi. Anh ấy từng đối xử như vậy với cô Doãn không? Lâm Yên liếc mắt về phía đôi kia, ra hiệu cái kiểu tình cảm dạt dào ấy. Không biết, khi đó, sếp với cô Doãn chỉ toàn đốt tiền, gã chỉ là vệ sĩ. Không biết nhiều, chỉ biết thời ấy, cô Doãn tỏa sáng đến mức khiến người khác phải sợ. Sợ rằng sếp mình thật sự sẽ cưới cô ấy về nhà. Nhưng lại không ai cản nổi anh ta. Với bản lĩnh của anh, có thể che trời một tay, tuyệt đối không để bất kỳ lời đàm tiếu nào chạm đến thân thế của cô Doãn. Và đúng như thế, đến tận bây giờ, không ai từng dám đồn đoán nửa câu. Lâm Yên không hỏi nữa, tiếp tục bước về phía nhà hàng. Đến nơi hẹn, người có mặt còn có cả nhà sáng lập của thương hiệu Hersen. Tổng giám đốc Tôn, Tôn Tổng đưa tay, Tổng giám đốc Lâm, mời ngồi. Lâm Yên gật đầu đáp lễ, nhưng gần như không đụng đũa. Bữa tiệc thế này vốn không phải để ăn uống, mà là để bàn chuyện. Cô cụng ly nước trái cây, Tôn Tổng cũng chỉ nhấp nước trái cây. Phương án cô tự tay soạn tôi đã đọc qua. Thịnh nghệ rất có khí chất của một công ty lớn. Bên thiết kế của chúng tôi đánh giá rất cao sự chân thành đó. Thịnh nghệ đưa ra mức giá cao, đồng thời cũng xây dựng chiến lược tương xứng với vị thế đó. Hersen không thiếu tiền mời đại diện, họ chỉ thiếu người phù hợp. Họ hướng đến hình ảnh cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp. Khách hàng mục tiêu toàn là giới nhà giàu, cũng như những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế khác. Chỉ cần một lần được mặc bởi thành viên hoàng gia, đẳng cấp lập tức tăng vọt. Lâm Yên uống một ngụm nước ấm, lần này không còn nhún nhường nữa. Vậy tôi cũng muốn biết, thành ý của các ngài là gì? Giữa lúc ấy, chào Tổng Giám đốc Tôn, chào Tổng Giám đốc Lâm, là giọng Hạ Tiểu Điềm cắt ngang. Tôn Tổng đặt ly rượu vang xuống, mời ngồi. Ghế đối diện Lâm Yên chính là Hạ Tiểu Điềm. Cô ta mỉm cười chào hỏi, Lâm Yên gật đầu qua loa. Suốt buổi, Lâm Yên không trò chuyện gì thêm với Hạ Tiểu Điềm. Tôn Tổng lại nói chuyện khá hợp với Hạ Tiểu Điềm. Nhóm lãnh đạo cấp cao của Hersen phần lớn được tuyển từ nước ngoài, rất thiếu hiểu biết về giới giải trí Cảng Thành. Hạ Tiểu Điềm trước khi tới đã được ekip công ty chỉ đạo kỹ càng. Dù vậy, Tôn Tổng vẫn thường xuyên quay sang trao đổi với Lâm Yên. Những điều kiện chủ chốt đã được bày lên bàn. Đến cuối buổi, Lâm Yên chủ động thanh toán trước rồi rời đi. Lâm Tổng, trùng hợp thật, giọng Hạ Tiểu Điềm vang lên từ phía sau. Cô ta bước theo sát, vừa rồi không kịp trò chuyện với chị. Lâm Yên nhàn nhạt, ừ, vậy cô nói đi. Hạ Tiểu Điềm cười dịu dàng. Em thật lòng rất thích chị, em không ký với công ty chị, phần lớn là vì sợ mình không đủ khả năng. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn cô, cũng nở nụ cười, cô bé này đúng kiểu hoa khôi học đường, không trang điểm, lông mi dày dài, ánh mắt trong veo, đến mức khiến người ta không nỡ nặng lời. Thích tôi thì lẽ ra nên nhắn tin cho tôi. Lâm Yên đưa điện thoại, cần tôi cho số không? Hạ Tiểu Điềm nhìn điện thoại rồi mỉm cười, không hề lúng túng, vậy là chị biết rồi. Lâm Yên càng thêm bình thản, biết chuyện gì cơ? Chuyện anh ấy thích em, vì em giống chị. Hạ Tiểu Điềm mím môi, không hề khiêu khích, vẫn giữ thái độ nhã nhặn. Chị có giận không? Chị sẽ đối đầu với em chứ? Cách chương.